Phong Tổng Sủng Thê Chọn Kiếp. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo ngay sau đó liền nở nụ cười vui vẻ, quay lại nhìn thấy Phong Vũ Thần đang dan rộng đôi tay, ánh mắt biết cười hướng về phía mình mà bất ngờ lên tiếng hỏi ba: Kiểu ông ngoại chú này là ba con thật sao ạ? Đúng rồi Tiểu Bảo, ba con đang đứng trước mặt con đấy, con mau gọi ba đi. Tiểu Bảo sau khi nhận được câu xác nhận của ba Kiều, liền nhào đến ôm lấy Phong Vũ Thần mà không ngừng khóc gọi ba. Ba ơi, Tiểu Bảo nhớ ba lắm. Phong Vũ Thần ngay lúc này không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, vòng tay ôm lấy Tiểu Bảo thật chặt, hai ba con cùng nhau khóc nức nở. Tiểu Bảo đừng khóc, ngoan ba thương, biết không? Tiểu Bảo càng lúc càng khóc to hơn, làm cho Phong Vũ Thần cảm thấy bối rối không biết làm sao để dỗ cậu nín đây. Trong khi đó bên trong bếp, Kiều Thiên gặp lại Kiều Mẫn Hy cũng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng. Kiều Thiên ôm lấy Kiều Mẫn Hy mà khóc. Kiều Thiên rất sợ chị mình sẽ đi mãi không chịu về nhà. Từ trước đến nay Kiều Thiên luôn quen với việc có Kiều Mẫn Hy bên cạnh chăm sóc. Nhớ lúc trước khi cô sang Pháp để du học, cậu đã phải rất cố gắng mới vượt qua được nỗi nhớ chị mình. Cả hai cùng tâm sự không biết bao nhiêu chuyện, vừa nấu nướng vừa kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong 6 năm qua thế nào. Điều đặc biệt không thể quên là giới thiệu cậu bé nhỏ này của chúng ta. Kiều Thiên quên giới thiệu với em, đây là Tiểu Bảo con trai của chị với. Nói đến đây thì Kiều Mẫn Hy không nói nữa, vì cô biết chắc chắn Kiều Thiên đã hiểu. Chào con Tiểu Bảo, gọi cậu đi. Kiều Thiên vui vẻ nhìn Tiểu Bảo cười nói. Tiểu Bảo cũng chào cậu ạ. Sau một lúc nấu nướng xong, Kiều Mẫn Hy và Kiều Thiên dọn tất cả các món ăn lên bàn, không quên bảo Tiểu Bảo ra gọi ông ngoại vào dùng cơm. Tiểu Bảo mau ra ngoài gọi ông ngoại vào dùng cơm đi con. Vâng mẹ ạ, thằng bé đáng yêu thật. Kiều Thiên nhìn Kiều Mẫn Hy nói. Vừa đáng yêu lại rất hiểu chuyện. Và thằng bé cũng rất giống anh Vũ Thần đúng không chị? Kiều Mẫn Hy liền trở nên im lặng không phản ứng gì lại. Kiều Thiên thấy vậy liền lên tiếng nói tiếp. Chị à, chắc ba cũng đã nói rõ với chị về chuyện năm đó. Chị có thể nghĩ lại mà tha thứ cho anh Vũ Thần không vậy? Thời gian chị không ở đây, anh Vũ Thần chẳng còn giống trước nữa. Suốt ngày chỉ biết đến tập đoàn rồi về nhà, chẳng chịu gặp gỡ ai cả. Kiều Mẫn Hy cười chua xót mà nói. Đúng là chị có nghe chuyện năm đó, nhưng vết thương trong lòng chị phải chịu suốt mấy năm nay cũng rất lớn. Không thể nói tha thứ là tha thứ ngay được. Chị nếu có thể, chị có thể cho anh Vũ Thần một cơ hội nữa không? Kiều Mẫn Hy lắc đầu nhìn Kiều Thiên nói. Bây giờ mọi thứ đối với chị đều rất vô nghĩa. Chị chỉ muốn cùng Tiểu Bảo vui vẻ sống qua ngày mà thôi. Còn đối với Phong Vũ Thần, cái tên này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim chị, khó có thể hàn gắn như trước được. Vậy nếu Tiểu Bảo biết anh Vũ Thần là ba nó, và muốn nhận lại thì sao? Chị sẽ không cấm cản chuyện đó. Chị quyết định quay về cũng là vì Tiểu Bảo, thằng bé suốt ngày cứ hỏi về ba nó. Chị không thể ích kỷ ngăn cản bọn họ nhận lại nhau được. Cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng khóc của Tiểu Bảo, làm cho Kiều Mẫn Hy hốt hoảng chạy ra xem thử đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Kiều Mẫn Hy phải kinh ngạc, hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau thắm thiết. Tiểu Bảo luôn miệng gọi, ba ơi, ba ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ Kiều Mẫn Hy mới thật sự tin vào quyết định lần này quay về đây là đúng đắn, có lẽ Tiểu Bảo đã rất mong nhớ ba nó. Nên bây giờ gặp mặt thằng bé mới khóc nhiều như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Mẫn Hy thấy Tiểu Bảo khóc nhiều như vậy. Cô không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn hai cha con họ nhận nhau. Tiểu Bảo khóc một lúc cũng chịu dừng lại. Đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt của Phong Vũ Thần mà nói. Ba ơi, sao lâu vậy ba không đến thăm mẹ và Tiểu Bảo vậy? Mẹ nói ba phải làm việc nên rất bận, không thể đến thăm con và mẹ được. Mẹ còn nói Tiểu Bảo phải ngoan thì mẹ sẽ dẫn Tiểu Bảo đi gặp ba. Tiểu Bảo rất nghe lời mẹ, nên mẹ mới đưa Tiểu Bảo đến đây gặp ba đó. Lời nói ngây thơ của Tiểu Bảo như chạm đến trái tim của Phong Vũ Thần. Anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Bảo mà lên tiếng. Tiểu Bảo của ba là ngoan nhất, đều tại ba không tốt. Suốt khoảng thời gian qua đã ba không bên cạnh Tiểu Bảo, ba xin lỗi. Nhưng ba hứa, ba sẽ luôn ở bên cạnh của Tiểu Bảo. Sẽ thường xuyên đưa Tiểu Bảo đi chơi được không? Ba hứa với Tiểu Bảo rồi đó, không được quên đâu đó. Ba hứa, Sau đó hai ba con họ đưa ngón tay út lên móc chéo với nhau. Con cẩn thận dùng ngón tay cái đóng mộc lại, thể hiện lời hứa không bao giờ quên của hai ba con. Cách chương.